Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Tông Môn Trưởng Lão Tranh Đồ. Chương 93, Tông Môn Trưởng Lão Tranh Đồ, cái gì? Diệp Chân vậy mà xông qua Ngư Long Cửu Biến cửa thứ 5. Còn là hoàn mỹ vượt quan. Trong tĩnh thất, nhìn thấy Ngư Long đạo thủ quan trưởng lão gửi tới tín phù. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh chấn động, tâm niệm vừa động, trong mắt thần quang trương lên, hai tay xẹt qua, một mặt linh lực mặt kính đột nhiên hiển hiện, trong mặt gương nội dung, lại làm cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh có chút buồn bực. Hắn không thấy được Diệp Chân tại Ngư Long Cửu Biến cửa thứ 5 bên trong giết huyễn yêu tình hình. Nhìn thấy là Diệp Chân tại cửa thứ 5 cùng cửa thứ 6 cửa khẩu trước nghỉ ngơi tình hình. Điều này sao có thể? Diệp Chân bất quá chân nguyên tam trọng. Không, diện bích nửa năm đã đột phá chân nguyên tứ trọng, nhưng coi như là chân nguyên tứ trọng cũng không khả năng xông qua cửa thứ 5. Huống chi là đánh chết tất cả huyễn yêu. Hoàn mỹ vượt quan. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lông mày gắt gao kết giao ở cùng nhau. Trước mặt hắn linh lực cảnh mặt bên trong. Diệp Chân chậm rãi đẩy ra Ngư Long Cửu Biến cửa thứ 6 đại môn. Thấy như vậy một màn. Quách Kỳ Kinh trong nháy mắt hết sức chăm chú quan sát Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, tông môn nhiều vị trưởng lão cũng nhận được đệ tử hoặc là hảo hữu tín phù. Diệp Chân lấy chân nguyên tam trọng tu vi xông qua Ngư Long Cửu Biến cửa thứ 5, điều đó không có khả năng a. Liền là cái này trong vòng trăm năm đệ nhất thiên tài Đồ Phương Diệp phục sinh, lấy chân nguyên tam trọng tu vi cũng không khả năng có chiến tích này. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cả kinh đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Bất kể như thế nào, sự kiện kia ta phải lập tức làm ra quyết định. Thiên tài nhiều, truyền thừa khó đây này. Một chỗ khác, trưởng lão Phong bên trên, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nhận được tin tức về sau cũng mạnh mà phóng lên trời, bay về phía chủ phong Tề Thiên Phong. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lão phu dưới tay một cái chân truyền đều không có, tại trong tông môn nói chuyện cũng không đủ kiên cường. Cơ hồ là đồng thời, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, thậm chí lục trưởng lão cũng làm lấy đồng nhất sự kiện. Định ánh sáng trên đỉnh, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang chiếm được tin tức này, lông mi đột nhiên lập thành ngược lại chữ bát. Cái này hỗn trướng, giết thừa tổ, để lão phu mất hết mặt mo không nói, còn đem Hồng Báo hại thành như vậy, lão phu còn không có trừng trị hắn đâu rồi, vậy mà lại nổi danh. Kiếm Đồng, đi gọi người mấy vị sư huynh đến đây. Tiếng quát bên trong, một tên đồng tử lĩnh mệnh mà ra. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh trước mặt linh lực trong mặt gương. Diệp Chân đem toàn thân chân lực thôi động đến cực hạn. Tay phải Thiên Tinh kiếm, tay trái Chân Nguyên kiếm chỉ, dùng hết toàn thân tiềm lực, thậm chí là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mới giết chết con thứ 3 cửa thứ 6 bên trong huyễn yêu địa giai trung phẩm yêu thú Tứ Tí Hùng Bi. Xử lý thứ con thứ 3 Tứ Tí Hùng Bi nháy mắt, Diệp Chân trước sau tâm, đồng thời bị vây lên tới lục đầu Tứ Tí Hùng Bi 24 đầu gấu cánh tay vỗ chúng. Đủ để khai sơn liệt hải lực lượng xé rách Diệp Chân hưu đơn cương khí hộ thể nháy mắt. Một mực ẩn tại Diệp Chân bên ngoài thân hộ thân phù, xoay mình tản mát ra một vòng thất thải lưu quang. Ánh sáng lóe lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Chân thân hình lăng không từ cửa thứ 6 bên trong biến mất. Xem hết một màn này, trưởng môn Quách Kỳ Kinh theo tay vung lên, tán đi linh lực mặt kính, lông mày lại là nhăn chặt hơn. Diệp Chân chiến lực không có gì quá mức chỗ thần kỳ a. Ném trừ huyền diệu truy tinh bộ, lấy Quách Kỳ Kinh ánh mắt đến xem, Diệp Chân chiến lực miễn cưỡng cùng chân nguyên ngũ trọng hậu kỳ Chu Trì An không sai biệt lắm. Nhưng là dựa vào điểm ấy chiến lực, tuyệt đối không có khả năng xông qua cửa thứ năm, Ngư Long cửu biến cửa thứ năm, không có dẫn linh cảnh thực lực, là tuyệt đối không vượt qua nổi, còn hoàn mỹ vượt quan. Cái này Diệp Chân, đến tột cùng là thế nào làm được? Một sát na này, trưởng môn Quách Kỳ kinh hiếu kỳ đến chính muốn rút râu mép của mình. Ngư Long đạo tiến, mau nhìn, điểm tích lũy lại động. Theo một tên đệ tử kinh hô, vừa mới định thần lại rất nhiều đệ tử. Ánh mắt lần nữa tụ tập đã đến linh quang trên vách đá. 9.6000, 9.7000, 9.8000 điểm. Vèo, hít khí lạnh âm thanh đồng thời vang lên. 9.8000 điểm nột, đồng dạng biết đánh nhau đến cái này điểm số, đều là dẫn linh cảnh trung hậu kỳ tồn tại, có thể xông đến Ngư Long cửu biến cửa thứ 6 tồn tại. Trên cơ bản đều là nội môn trước 10, coi như là thiên bảng thứ nhất khuất chiến càn, cũng bất quá là vừa vặn xông qua cửa thứ 6 mà thôi. Diệp Chân một cái chân nguyên tam trọng ra hỏa, vậy mà xông qua nơi này. Xoát, đám người chính kinh hô ở giữa, có chút chưa tỉnh hồn Diệp Chân, trong nháy mắt bị truyền tống đi ra, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Chân, rất nhiều nội môn đệ tử trong nội tâm cùng nhau bay lên một cái ý niệm trong đầu yêu nghiệt. Quái vật, cơ hồ là đồng thời, trên thiên bảng thứ tự, lại xuất hiện ở biến hóa, Diệp Chân lấy 9.8000 điểm tích lũy. Siêu việt thiên bảng hạng 19.6000 điểm tích lũy, trở thành thiên bảng thứ 10, nguyên bản thiên bảng hạng 10, hạ xuống thiên bảng tên thứ 11, cái này bị Diệp Chân đá cho thiên bảng tên thứ 11 tồn tại, chính là Nhâm Tây Hoa. Xem, Diệp Chân lại là có thể so với vai thiên tài Nhâm Tây Hoa tồn tại. Một tên nội môn đệ tử nói ra. Bên cạnh sư huynh lại là lắc đầu, không nhất định, Nhâm Tây Hoa dùng thời gian 3 năm, giết tiến vào thiên bảng thứ 10, mà Diệp Chân, theo ta được biết, 1 năm trước, còn là tạp dịch đệ tử. Nói một cách khác, Diệp Chân chỉ dùng thời gian 1 năm, liền giết tiến vào thiên bảng thứ 10. Diệp Chân thiên phú, cái rắm thiên phú. Diệp Chân bất quá là ba mạch trung phẩm rác rưởi huyết mạch thiên phú mà thôi. Diệp Chân là rác rưởi, vậy ngươi cái này bốn mạch trung phẩm ra hỏa, như thế còn không có giết tiến thiên bảng, chớ nói chi là Diệp Chân hôm nay thứ tự, thiên bảng thứ 10, một đám sư huynh đệ, vậy mà bởi vì Diệp Chân mà dùm beng. Một tòa yên tĩnh trên ngọn núi, đang tu luyện Nhâm Tây Hoa đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía thân phận của mình ngọc bài. Xem xét, lông mày liền nhíu lại. Của ta thứ tự, rớt xuống thiên bảng thứ 11. Là ai? Là ai đem ta cố ra thiên bảng trước 10? Thân hình lóe lên, Nhâm Tây Hoa thẳng đến Đông Lai Phong. Cái gì? Ta vậy mà đá xuống thiên bảng thứ 10? Nghiêng nhìn liếc mắt thiên địa bảng. Diệp Chân cũng là chấn động. Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ là đem hết toàn lực giết tiến thiên bảng. Có điều, cửa thứ 5, Diệp Chân lấy điểm xào. Trùng hợp biết ngân tuyến ma điêu nhược điểm. Truy tinh bộ phối hợp dưới. Đã tới rồi cái hoàn mỹ vượt quan. Cứ như vậy, không chỉ có giết tiến vào thiên bảng, còn cực kỳ khủng bố đem thứ tự giết tiến vào thiên bảng thứ 10. Nhưng coi như thế, Diệp Chân như trước thắng được đường đường chính chính. Không nói am hiểu ngân tuyến ma điêu nhược điểm cũng là Diệp Chân bản sự. Đã Diệp Chân có thể khí lực va chạm mất ba đầu địa giai trung phẩm huyễn yêu. Cái kia khí lực va chạm mất tầm 10 đầu địa giai hạ phẩm huyễn yêu. Cũng là không có vấn đề, điểm tích lũy cũng có thể dễ dàng hơn 2.200.000 điểm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Chân đụng phải 2-3 đầu chân chính địa giai trung phẩm yêu thú có thể chiến thắng. Dù sao, Ngư Long cửu biến bên trong dùng linh lực huyễn thành huyễn yêu. Cùng chân thật tồn tại yêu thú, vẫn có lấy chênh lệch nhất định. Diệp Chân giật mình bộ dáng, thấy ở đây bên trong ngoại môn đệ tử mắt trợn trắng. Tình cảm ngươi từ cái cũng không biết từ cái có thực lực cường đại như vậy a. Lúc trước nhảy hung nhất, giọng lớn nhất Chu Chí An hơi giật mình chằm chằm vào linh quang trên vách đá điểm số. Giống như là kinh choáng váng đồng dạng, ánh mắt cũng không nhúc nhích. Hết cách rồi, Chu Chí An ngược lại là muốn động tới, nhưng hắn không dám động a. Tưởng tượng lúc trước cái kia, Diệp Chân nếu là có thể giết tiến thiên bảng, hắn liền một đầu đụng chết đến trên thiên bảng, đổ ước. Chu Chí An cũng cảm giác tê cả da đầu, da mặt đốt sợ, hắn đều không biết nên như thế đối mặt như thế đối mọi người ở đây. Cái này có thể gọi hắn về sau như thế hỗn a. Chớ nói chi là quanh thân cái kia số mười mấy chủ nợ. Chu Chí An không muốn động, nhưng có người muốn gọi hắn động. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân đi đến Kim Nguyên Bảo trước bàn, đại thủ bao quát, liền đem trên bàn hắn cùng với Chu Chí An đánh cược tiền đặt cược toàn bộ thu vào. Thấy Kim Nguyên Bảo chảy nước miếng. Ha ha, thiên bảng thứ 10 a. Chu Chí An, ngươi cái này 24 vạn lượng bạc, ta trước hết nhận, tiếp đó liền nhìn ngươi đụng chết trên thiên bảng. Nhanh lên a, đại gia hỏa đều nhìn đâu rồi. Ha ha, nghe Diệp Chân âm thanh, Chu Chí An bi phẫn gần chết, hận không thể xé miệng của mình. Làm sao lại gặp được Diệp Chân như thế cái sao sao? Đụng chết trên thiên bảng, cái kia tuyệt không có khả năng. Hắn cái này thời gian quý báu, sao có thể bởi vì một cái thuận miệng đổ ước mà từ trần đây? Chu Chí An gấp a, gấp đến độ hận không đến một cái lỗ, trực tiếp đưa hắn nuốt vào đi. Làm gì? Giả ngu a, Chu Chí An, ngươi lại muốn không xoay người lại, ta coi như ôm ngươi đi đụng thiên bảng rồi. Chu Chí An thân thể cũng bắt đầu run rẩy, đó là gấp đến độ a. Chu sư huynh, sư tôn có triệu. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang Kiếm Đồng đột nhiên xuất hiện ở Ngư Long Đạo trước. Kiếm Đồng bảy chữ này quả thực như tiếng trời. Nhanh đáp một tiếng, Chu Chí An hận không thể lập tức chắp cánh bay cách nơi này. Nhìn lấy quay người bỏ chạy Chu Chí An, Diệp Chân lại là gắt một cái, dám làm không dám chịu, thật không có tiền đồ. Hơn nữa, đồng môn sư huynh đệ, ta còn thực sự có thể gọi ngươi đụng chết trên thiên bảng. Xoay người, nói lời xin lỗi, chẳng phải đã xong? Nghe được Diệp Chân câu nói này, quay người đi nhanh Chu Chí An, phiền muộn đến chính muốn phun máu ba lần. Mẹ nó, có ngươi như thế bẩn thỉu người sao? Theo Chu Chí An rời đi, vừa rồi mượn bạc cho Chu Chí An nội môn đệ tử gấp từng cái bỏ qua chân nhanh chóng truy đuổi. Chu Chí An, chờ chút, còn bạc, nhất định, ta nói chuyện giữ lời, nhất định còn. Chu Chí An cuồng hống, ta nhổ vào, liền ngươi như vậy, còn nói giữ lời, chứng từ, cho chúng ta viết biên nhận theo trước. Chu Chí An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng liền tại Chu Chí An chạy trối chết nháy mắt, Tề Vân Tông 8 vị địa vị đặc thù tông môn trưởng lão bên trong 6 vị cùng nhau hội tụ đến trưởng môn tĩnh thất. Chư vị trưởng lão, các người dắt tay nhau mà đến, có chuyện gì quan trọng? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh có chút giật mình, 6 vị tông môn trưởng lão cùng nhau đến đây, vấn đề này xưa nay có thể cực kỳ hiếm thấy. 6 vị trưởng lão liếc nhau. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh trước tiên mở miệng, trưởng môn, ta này đến là muốn cho trưởng môn thông báo một tiếng, ta chuẩn bị thu nội môn đệ tử Diệp Chân làm tòa hạ thân truyền. Cái gì? Lão Thất, ngươi câm miệng. Trưởng môn, ta này tới cũng là cho ngươi thông báo một tiếng, chuẩn bị thu nội môn đệ tử Diệp Chân làm tòa hạ thân truyền. Trong chốc lát, trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong tĩnh thất lập tức nhao nhao lật trời, đều không ngoại lệ, tất cả đều là muốn thu Diệp Chân làm đồ đệ thỉnh cầu. Nguồn, Tàng Thư Viện muốn nhiệt huyết chiến tranh.